đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1123. Tiểu Hoan Hoan cướp tú cầu. Cóc truyện audio.com. Nam nhân vừa mới lấy dược, bởi vì dược điếm không cho dược phá thai, thế nhưng cấp lão bản quỳ xuống. Ta, ai nha, không phải ta không làm cho ngươi, mà là hiện tại đều thiếu cái này. Ngươi nhanh chóng đứng lên, nương tử ngươi mấy tháng rồi. Lão bản dược điếm tựa hồ không sai, thế nhưng rất kiên nói. Không đến 7 tháng, a, đều lớn như vậy, ngươi còn muốn nàng phá thai, ngươi cũng biết việc này có khả năng sẽ chết người a. Lớn như vậy mà phá thai, là rất nguy hiểm, ân, là có khả năng chết người, nhưng tổng so với mất tích cái gì cũng tìm không thấy tốt hơn. Đồng Phương Ngữ Hinh cái mũi đau xót, võ công của bọn họ là không sai, có Quất Trì Tà Dịch nữ vương, thậm chí quốc sư cùng Phí Kỳ, nhưng còn bọn họ thì sao? Bên người người bình thường, cũng không nhiều người như vậy ở cùng. Nghĩ đến bọn họ đau khổ, Đông Phương Ngữ Hinh làm sao có thể không chút động lòng được. Đông Phương Ngữ Hinh vốn cũng không phải là một người lãnh huyết, huống chi lúc này tình huống của bọn họ còn tương tự nhau đâu. Làm mẫu thân, là chuyện cỡ nào hạnh phúc, nhưng hiện tại. Thời điểm phải phá thai cũng cần cầu người khác, cảm giác kia. Thời điểm biết được thê tử của chính mình phá thai có khả năng sẽ chết, nhưng vẫn như cũ cầu người cấp dược vật phá thai, tâm tình kia. Đồng Phương Ngữ Hinh trầm mặc, Tà Dịch cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tình huống như vậy. Trưởng quầy, ngươi cũng giúp ta làm một chút dược a, ta không muốn nhìn nương đứa nhỏ cứ như vậy chết. Đúng vậy, tốt xấu, cho dù là có nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không oán hận ngươi. Ai, tối thiểu chúng ta có thể nhìn thấy nương đứa nhỏ a, vạn nhất mất tích vậy chính là thi thể cũng đều. 7 tháng phá thai là rất nguy hiểm, đây là cổ đại, khoa học kỹ thuật không có tân tiến như hiện đại, đừng nói là 7 tháng, chính là 3-4 tháng đều có thể sẽ chết. Nhưng bọn hắn đã không còn biện pháp khác, Tà Dịch này, Đồng Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn Quất Trì Tà Dịch, Tà Dịch lắc đầu, bọn họ như thế nào quản a? Này, là ai làm cũng chưa tra ra, lần này đối phương làm việc rất kín đáo. Hơn nữa, người mất tích cũng không cố định, cho dù là biết hắn muốn nữ nhân có thai, người cũng không khả năng. Đem tất cả nữ nhân có thai đều đi thủ hộ đi. Hơn nữa, ai biết hắn muốn cái dạng nữ nhân có thai gì a? Nữ nhân có thai cũng nhiều đi. Ta biết là rất khó, nhưng, trách không được vừa rồi Tà Dịch không vừa ý Tiểu Hoan Hoan đi chơi, nguyên lai. Vì vậy, hắn lo lắng nàng sẽ gặp phải phiền toái. Đúng vậy, nàng sẽ gặp phiền toái. Nghĩ tới cái này, trước mắt Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên sáng ngời. Nữ nhân có thai đều không có võ công, nên không có năng lực phản kháng, nhưng chính mình. Nếu như dùng chính nàng đến làm mồi nhử, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bụng của chính mình quá nhỏ thiếu tháng, người ta chưa chắc nhìn chúng. Nhưng nàng thật sự là nữ nhân có thai a, cũng còn có khả năng. Đợi một chút, Đồng Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên đứng lên, tất cả những người đang quỳ đều nhìn qua, không hiểu. Các ngươi bị mất tích nữ nhân có thai sao? Tuy rằng không thể giúp bọn hắn gấp cái gì, nhưng... Nhắc tới dược vật phá thai, Đồng Phương Ngữ Hinh có thể tùy tiện phối trí, nhưng... Vấn đề mấu chốt là, nàng... Cách chương...